Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn qua thư của anh trải rộng khắp cả nước, luôn có người chuyên nghiệp giỏi giang. Cũng chính vì những năm trước thông qua thư từ, sau khi biết người thường xuyên trao đổi gặp nạn, Cố Kỳ Việt đã gửi hơn phân nửa số tiền kiếm được từ việc sửa chữa qua đó. Hy vọng có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của họ. Mặc dù anh không thể thay đổi hoàn cảnh bây giờ của họ, nhưng dù sao cũng có thể dùng tiền để mua chuộc quan hệ, để tình hình của họ tốt hơn một chút. Dù sao cũng tốt hơn không có gì cả. Đây cũng là nguyên nhân khi Thẩm Triều Triều gả đến nhà họ Cố. Vì ly hôn, Cố Kỳ Việt còn phải đi nhận đơn kiếm tiền, mà sau khi Lý Nam nghe được Cố Kỳ Việt giải thích, cho dù có là người trầm ổn thế nào cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ông ấy vốn tưởng rằng đến một chuyến có thể đạt được kết quả tốt, nhưng bây giờ lại không hề có tiến triển gì. Sau đó Lý Nam lại hỏi một câu, Kỳ Việt, cháu có biết gần đây chỗ nào có người chuyên nghiệp trình độ tốt hơn một chút không? Thù lao tuyệt đối sẽ không ít. Chính phủ bên này bằng lòng đưa ra gấp 3 giá tiền để mời phiên dịch đi TV, bởi vì bây giờ cách mạng văn hóa đang náo loạn. Cháu cũng không quá chắc chắn, chỉ có thể nói liên hệ trước xem sao. Nếu có kết quả thì cháu sẽ lại đi tìm chú Lý à, như vậy cũng được. Lý Nam biết nóng vội cũng không được, nhìn thấy Cố Kỳ Việt không nói một câu từ chối thẳng thừng, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ thử biện pháp khác. Vì vậy, ông ấy cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy từ biệt. Biết thị trưởng Lý Nam có việc chính, đương nhiên Cố Kỳ Việt sẽ không ngăn cản, chỉ nói lần sau có thời gian lại đến ngồi chơi. Sau đó đứng dậy đưa ông ấy đến cửa sân, nhìn bóng lưng Lý Nam vội vàng rời đi, Cố Kỳ Việt nhịn không được thở dài một hơi. Từ việc thiếu người phiên dịch chuyên nghiệp lần này là có thể nhìn ra vấn đề. Muốn phát triển cường thịnh, không thể có khuyết điểm. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt đảo mắt một vòng. Ngay sau đó như có điều suy nghĩ hơi nheo mắt lại. Đôi mắt hoa đào đầy ẩn ý liếc nhìn về hướng phòng khách. Ngón tay đặt ở bên chân chậm rãi gõ vài cái. Trong lòng đã có ý nghĩ, nhìn xem đây là cái gì. Đợi đến khi trở lại phòng khách, Cố Kỳ Việt lấy món đồ đã đặt trước từ chỗ anh Cường ra. Không có túi vải và hộp che chắn, lần này rốt cuộc lộ ra hình dáng thật sự. Một đoạn nhạc du dương vang lên, gọi Thẩm Triều Triều đang thất thần trở về. Cô tò mò nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trong một chiếc hộp nhạc bằng thủy tinh to bằng lòng bàn tay, chú chim nhỏ bằng thủy tinh nhiều màu sắc đang nhảy nhót vòng quanh, bị ánh nắng mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể kháng cự loại vật phẩm lấp lánh này. Thẩm Triều Triều kinh ngạc nhìn hộp nhạc thủy tinh, trước đó không phải cô chưa từng thấy qua, nhưng chúng đều được đặt trong hộp gỗ hoặc hộp sắt, chưa từng thấy kiểu dáng thủy tinh trong suốt này. Vừa nhìn đã biết là đồ từ nước ngoài mang về. Nhìn thấy Thẩm Triều Triều nhìn chằm chằm hộp nhạc không chớp mắt, Cố Kỳ Việt biết mình tặng đúng lúc. Anh lập tức đặt nó vào lòng bàn tay Thẩm Triều Triều, để chú chim nhỏ bằng thủy tinh nhảy múa vui vẻ trong lòng bàn tay cô. Thẩm Triều Triều cẩn thận từng ly từng tí giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào chú chim nhỏ, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô rất thích món quà đặc biệt này. Tình cảm đôi bên cùng hướng về nhau thật là vui vẻ. Cách chương.